Chương 300, cải cách LN đầu hổ cả đại lâu. Cô nộ hạ đại hội. Cô nộ hạ hết thể cao tầng toàn bộ tụ tập. Trên bục giảng, một thân hổ cả chính trang Suna, đang nổi lên một lát sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, chư vị, nói vậy nghe xong ta bài diễn thuyết, các ngươi cũng sẽ có điều nghi hoặc. Không sai. Ở ta tiền nhiệm sau đó, ta xác xác thật thật là muốn phát động một xưa gì cải cách. Ta biết chư vị trong có không ít người càng thêm tôn trọng truyền thống, muốn duy trì ổn định, không muốn phát động cải cách. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc các ngươi, ta sẽ thuyết phục ngươi nhóm. Kỳ thực cũng không phải ta tới thuyết phục ngươi nhóm. Bởi vì vô luận là phần này bài diễn thuyết, vẫn là cải cách việc, toàn bộ đều là từ dịp cả Âu Ngộ quân sở cấu tứ. Mà thuyết phục chuyện của các ngươi, cũng là từ dịp cả Âu Ngộ quân tự mình đến. Kèm theo Tsuna lời nói này, mọi người đang ngồi người, thần sắc cũng không tự chủ được hơi đổi. Trung nhẫn sát hoạch, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch lúc dịp cả Âu Ngộ biểu hiện. Thật đúng là không được không cho bọn họ run sợ tâm 30 sợ, chấn động không ngớt. Dịp cả Âu Ngộ bản thân cái kia có thể so với thần linh lực lượng. Còn có dịp cả Âu Ngộ thủ hạ cái kia mấy con có thể áp chế vi thú thông linh thú. Cùng với cửa kia có thể phổ cập, lại hiệu quả cực kỳ cường đại bí thuật tiên tri chú ấn hết thảy tất cả. Cũng làm cho đám người hiểu được dịp cả Âu Ngộ yêu nghiệt. Nếu phần này bài diễn thuyết là dịp cả Âu Ngộ sáng tác đến. Nếu cải cách là dịp cả Âu Ngộ sở an bài kế hoạch. Như vậy, cái này liền không thể coi thường. Dù cho dịp cả Âu Ngộ bây giờ tuổi tác còn rất nhỏ. Cũng mọi người ở đây nghĩ như vậy đồng thời. Tu Nạ đã hướng về phía một bên sớm có tính toán dịp cả Âu Ngộ gật đầu báo cho biết một cái. Như vậy, dịp cả Âu Ngộ chính là Vân Đạm Phong Khinh đi lên bục giảng. Mà Tu Nạ cũng là một cách tự nhiên lui qua một bên. Ánh mắt đảo qua căn này trong phòng họp đám người phía sau, dịp cả Âu Ngộ chính là mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, chư vị, ta biết các ngươi tâm lý có thật nhiều nghi hoặc, có thật nhiều cố kỵ, bất quá trong thời gian kế tiếp, ta sẽ dùng một sự thật, lau đi các ngươi nghi ngờ trong lòng cùng cố kỵ. Vì càng thêm trực quan để chư vị chứng kiến phần này sự thực, ta sẽ dùng ảo thuật hình thức, để mọi người thấy một hồi huyễn cảnh. Cho nên mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Theo dịp cả Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống, đám người dường như đúng là có chút cố kỵ. Dù sao dịp cả Âu Ngộ sẽ đối bọn họ thi triển ảo thuật. Bất quá dịp cả Âu Ngộ đều quang minh chính đại như vậy nói. Hơn nữa ở đây cũng có nhiều như vậy. Dịp cả Âu Ngộ thân phận cũng để ở chỗ này. Cho nên lòng của mọi người tự khẽ nhúc nhích phía sau, chính là trầm mặc đi xuống, coi như là thầm chấp nhận chuyện này. Mà kèm theo mọi người cam chịu. Dịp cả Âu Ngộ liền cũng là dương lên khỏe miệng. Lập tức tiếp tục mở miệng nói rằng, tốt, nếu chư vị đều không có gì dị nghị, ta đây liền muốn bắt đầu, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Liền nói như vậy. Dịp cả Âu Ngộ liền cũng là trực tiếp chạy dạ vương huyến đồng, cùng với âm độn trường khống. Sau đó, mọi người, chính là trực tiếp bị dịp cả Âu Ngộ kéo vào cái kia dịp cả Âu Ngộ đã thi triển qua 2 lần trong ảo cảnh. Phát triển, kiến thiết. Tương lai, hòa bình, phồn vinh, hương thịnh, phú cường, văn minh, thân mật lần này trong ảo cảnh. Đám người thần sắc muôn dạng, chấn động, mừng rỡ, kích động, hương phấn, phân chấn, cuồng nhiệt, khó có thể tin rồi lại không thể không tin tưởng, muốn nghi vấn rồi lại không cách nào nghi vấn đến rồi cuối cùng của cuối cùng. Đám người tự nhiên đã không có nghi hoặc, đã không có nghi vấn, duy có tin tưởng, kích động, hương phấn, mừng rỡ, chờ mặc. Tiếp thu, suy tư, rất nhanh. Làm dịp cả Âu Ngộ cho đám người nhất định giảm sóc thời gian, để cho khôi phục bình thường phía sau, chính là trực tiếp đóng cửa huyễn cảnh. Mà trước mặt mọi người người thối lui ra khỏi huyễn cảnh phía sau, khi nhìn đến dịp cả Âu Ngộ phía sau, mọi người thần sắc vẫn là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì, dịp cả Âu Ngộ mang cho bọn họ chấn động. Thật sự là nhiều lắm. Thiên phú, lực lượng, mới có thể. Trí tuệ, khí phách, hoài bão, dạ tâm đây hết thảy tất cả. Đơn giản là vượt xa quá bọn họ tin tưởng. Đặc biệt Hỉ ủ ga Hỉ A Si. Trước đây còn cảm thấy dịp cả Âu Ngộ cùng Hỉ Nạ Tạ đợi cùng một chỗ cũng không thích hợp. Nhưng bây giờ, Hỉ ủ ga Hỉ A Si đối đãi dịp cả Âu Ngộ ánh mắt. Chỉ có mừng rỡ, chỉ có thỏa mãn. Cũng liền tại bọn họ vô cùng rung động, thần thái muôn dạng lúc. Dịp cả Âu Ngộ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, đang nhìn quá huyễn cảnh sau đó, nói vậy các vị đều đã không có nghi hoặc. Đồng thời các vị đã nhận đồng cải cách việc. Như vậy sau đó, cũng không có chuyện của ta. Kế tiếp, để Suna, để chúng ta đệ ngũ nha nở hổ ca, tới an bài cải cách tương quan công việc, cùng với công tác tương quan A dứt lời. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là hướng về phía Suna gật đầu báo cho biết một cái, chính là trực tiếp đi tới dưới đài, về tới chỗ ngồi của mình. Mà Suna, thì là mở ra an bài của nàng. Kế tiếp, nhà xưởng, buôn bán, giáo dục, chính sách, pháp luật, thông nhau, kiến thiết, phát triển, thông tin, ngu nhạc, dân sinh, nghiên cứu khoa học bởi vì dịp cả ổ ngộ sớm đã làm xong giảng giáo. Cho nên Sú Nạ an bài bắt đầu công tác tới, thực sự vô cùng tấn công 10 tốc độ, cũng vô cùng hợp lý. Cũng liền ở Sú Nạ ở an bài công tác lúc, dịp cả ổ ngộ bên cạnh dị dạy ra, nhưng cũng vẫn là không nhịn được hướng về phía dịp cả ổ ngộ truyền âm nói, hôm nay trận này huyễn cảnh, mang đến cho ta chấn động, thật sự là quá lớn. Ta đã cho ta đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất xa. Nhưng hôm nay nhìn dịp cả ổ ngộ ngươi kế hoạch, ta mới biết được ánh mắt của ta là biết bao phiến diện, biết bao thiện cận. Cư nhiên thực sự suy nghĩ đến rồi phương phương đỉ hệ nở mặt, không có chút nào quên, thậm chí hầu như tất cả tỉ mỉ, ngươi cũng suy nghĩ đến rồi. Ta có thể nghĩ tới, ngươi đã suy nghĩ đến rồi, ta không tưởng tượng nổi, ngươi cũng suy nghĩ đến rồi. Ta liền suy nghĩ. Dịp cả ổ ngộ ngươi thực sự vẫn là nhân loại sao người và người chênh lệch. Tại sao lại to lớn như thế ngươi nhất định chính là trong thần thoại thần linh chuyển thế, là tiên nhân, là thần nhân, cũng là thánh nhân. Cái ảo cảnh giống màn cho xem treo lơ sỉ vi ly dạ tì hòn online ấy nhỉ. Chưa chiều út chương tiếp.